Thịnh Thế Phong Hoa, quyển 3, góc truyện audio.com. Sau khi ba người Bạch Anh Phi trở về sau gió êm sóng lặng, chuyện này thật giống như chưa từng phát sinh chuyện gì. Tiết Thần nguyên bản còn đang suy nghĩ đối phương khẳng định sẽ trở về kêu càng nhiều người đến trả thù, nhưng mà không có. Sự tình giống như vậy không giải quyết được gì. Đêm nay Tiết gia náo nhiệt chưa từng có. Một bàn món ngon, người nhà ngồi cùng một chỗ cười vui, dùng cơm. Bạch Phong Hoa nhìn mọi người tươi cười thỏa mãn, trong lòng lại ấm áp. Gia đình này, mình nhất định phải thủ hộ thật tốt. Wow, ăn ngon quá. Đã lâu chưa ăn ngon như vậy. Tiết Thần vuốt bụng nhỏ tròn trịa của chính mình, thỏa mãn nói. Thần Nhi, ngươi xem ngươi, khóe miệng còn có hạt cơm. Tiết Chi Hạo cười, à thật không, Tiết Thần vội vàng đi lau, chọc tất cả mọi người nở nụ cười. Bạch Phong Hoa cũng cười, nhưng Tịch Nhiêu lại nhìn ra trong đáy mắt nàng có một chút lo lắng. Đêm dài, Bạch Phong Hoa không có đi vào giấc ngủ, tựa vào bên cửa sổ nhìn bầu trời đêm. Thần khí cùng nhóm thần tú còn có ngũ hành chi hỏa đều thật kỳ quái, còn đang tại ngủ say, một chút cũng không có dấu hiệu tỉnh lại. À chủ nhân, ngươi đang suy nghĩ gì? Bỗng nhiên, Tịch Nhiêu giọng nói mềm mại đáng yêu đến mức tận cùng rơi vào trong lỗ tai Bạch Phong Hoa. Tịch Nhiêu, Bạch Phong Hoa xoay người nhìn Tịch Nhiêu, ánh mắt rất nghiêm trọng. Ừ, Tịch Nhiêu đã tháo mũ che mặt xuống, cười tủm tỉm hỏi. Có biện pháp nào có thể cho ta trong khoảng thời gian ngắn mạnh lên? Bạch Phong Hoa nhíu mi chăm chú hỏi. À, Tịch Nhiêu ngơ ngẩn tiếp theo sắc mặt nghiêm túc có là có, nhưng là ngươi nên biết. Ta biết ích lợi càng lớn nguy hiểm càng nhiều. Nhưng ta hiện tại chờ không được lâu như vậy. Bạch Phong Hoa ánh mắt sáng rực nhìn Tịch Nhiêu, xin nói cho ta biết thế nào ở trong thời gian ngắn biến mạnh hơn. Tịch Nhiêu ngẩng đầu nhìn trời, do dự, phải biết rằng, người đứng ở trước mắt chính là người yêu, người kia. Chính mình nếu nói cho nàng cái phương pháp kia cuối cùng có bị người kia chém chết hay không a? Người cùng Thanh Tuyệt như thế nào quen biết? Bạch Phong Hoa bỗng nhiên nhẹ giọng hỏi. Thanh Tuyệt, Tịch Nhiêu con ngươi sáng ngời, hắn gọi Thanh Tuyệt, ngươi không biết tên của hắn. Bạch Phong Hoa sừng sốt, Tịch Nhiêu khẽ lắc đầu, ánh mắt lại tràn ngập ôn nhu, từng hồi ức từ từ hiện lên trong đầu. Tên của hắn chính là Thanh Tuyệt sao? Tịch Nhiêu thật cẩn thận hỏi. Không, hắn gọi Mạc Thanh Tuyệt. Bạch Phong Hoa nhẹ nhàng nói, ngươi cùng Thanh Tuyệt như thế nào biết? Kỳ thật nghiêm túc mà nói, không phải quen biết. Tịch Nhiêu ánh mắt có chút phiêu miểu, nhìn bầu trời đêm, chậm rãi nói, khi đó ta đang ở thời khắc biến hóa mấu chốt nhất. Ta nếu thất bại, hậu quả thất bại là thần hình bị diệt. Ý thức của ta càng ngày càng không rõ, mông lung ta nhìn thấy một bóng dáng tới, hắn chính là trong nháy mắt vung lên, khiến cho ta vượt qua cửa ải khó khăn, ta biến hóa thành công. Tịch Nhiêu nói tới đây, trên mặt đều là tươi cười ôn nhu. Người kia chính là Thanh Tuyệt, Bạch Phong Hoa hiểu được, ừ, Tịch Nhiêu gật đầu, người kia, rất mạnh, hắn đứng ở nơi đó. Cảm giác một cỗ uy nghiêm nhìn xuống thương sinh, giống như, hắn chính là trời, hắn chính là hắn tựa hồ chỉ là đi ngang qua thuận tiện giúp ta, sau đó liền biến mất. Ta thậm chí chưa có cùng hắn nói qua mấy câu, Bạch Phong Hoa hiểu được lại nhíu mày nói, chuyện ngươi biến hóa là khi nào, ngươi gặp được Thanh Tuyệt đã bao lâu, ta không nhớ rõ, 3000, góc truyện audio.com, năm trước hay là 5000 năm, hay rất lâu, Tịch Nhiêu vò đầu, buồn rầu nói, tô thật không nhớ rõ. Bạch Phong Hoa nghe được Tịch Nhiêu nói, trong lòng kinh ngạc. Mấy ngàn năm, rốt cuộc là sao? Bạch Phong Hoa đang suy tư, Tịch Nhiêu lên tiếng kéo suy nghĩ của nàng lại. Người muốn mạnh lên trong thời gian ngắn, cũng có thể. Nhưng thực mạo hiểm hơn nữa, sẽ thay đổi hơi thở của ngươi. Tịch Nhiêu khẩu khí tựa hồ thực rối rắm, ta là yêu, ngươi là người, ta sẽ dùng phương pháp tự nhiên là yêu biết đến. Phương pháp như vậy có thể trong thời gian ngắn tăng lên thực lực của ngươi, nhưng hơi thở của ngươi sẽ thay đổi. Biến thành cái gì? Bạch Phong Hoa hỏi, ừ, nói như thế nào đây? Tịch Nhiêu vuốt cằm nghĩ chính là yêu khí, trên người của ngươi sẽ có yêu khí. Cùng ta giống nhau, nhưng ngươi như trước vẫn là nhân loại. Yêu khí, Bạch Phong Hoa nghĩ, không trở ngại đi. Ngươi thật nghĩ được như vậy. Ta giúp ngươi, bất quá, ngươi đến lúc đó nhìn thấy người kia cũng không thể nói là ta làm ra à. Tịch Nhiêu có chút lo lắng nói, ngọc bội trên cổ Bạch Phong Hoa hắn tuy rằng chỉ thấy qua một lần. Nhưng người kia dừng ở chỗ đó nghỉ ngơi một chút, vuốt ve khối ngọc bội kia, mi gian tất cả đều là ôn nhu. Thanh Tuyệt cùng ngươi đã nói cái gì sao? Bạch Phong Hoa suy nghĩ lại có chút bay xa, cũng không nói gì vài câu. Hắn chính là đối ta cười cười, nói hắn còn muốn đi tìm người. Tịch Nhiêu quay đầu nhìn Bạch Phong Hoa, hắn người muốn tìm chính là ngươi. Chính là vì cái gì các ngươi lại xa nhau? Bạch Phong Hoa trầm mặc xuống, ngắn gọn đem tình huống lúc đó nói cho Tịch Nhiêu. Tịch Nhiêu nghe xong mở to hai mắt nhìn, Đúng vậy, hắn bên hông luôn đeo một cái sáo ngọc xanh biếc. Nguyên lai đó là vũ khí của hắn. Tịch Nhiêu gật gật đầu. Tốt lắm, nói cho ta biết như thế nào nhanh để cao thực lực đi. Bạch Phong Hoa không kiên nhẫn thúc giục, Tịch Nhiêu thật cẩn thận nói. Ngươi phải nhớ kỹ a, về sau hỏi chuyện này, không liên quan đến ta a, là ngươi yêu cầu mãnh liệt. Tịch Nhiêu tim đập nhanh nói. Người kia quả nhiên là rất cường đại, vì tìm Bạch Phong Hoa cương nhiên đều đi vị diện dưới, nếu như bị hắn biết mình dạy biện pháp này, về sau đem mình chém thành vài đoạn làm sao bây giờ? Đã biết, dạy ta nhanh lên, Bạch Phong Hoa thúc giục, ừ trước đem này ăn hết, Tịch Nhiêu móc ra một cái quả màu đỏ, đưa tới trước mặt Bạch Phong Hoa. Đây là cái gì? Bạch Phong Hoa tiếp nhận đến, chạm đến quả này thực thiếu chút nữa ném xuống. Bởi vì nàng cảm giác được quả này cương nhiên là có độ ấm, còn có tim đập. Đây là quả nhân diện hoa, một loại quả có yêu lực cường đại, loại này hoa 2000 năm mới có thể kết quả, ta thật vất vả tìm được một gốc cây, vẫn trông coi chờ nó kết quả. Hái được không nỡ ăn, hiện tại cho ngươi, Tịch Nhiêu trông mong nhìn quả trên tay Bạch Phong Hoa yêu thú ăn có thể tăng lên thực lực trên diện rộng. Cho người ăn cũng vậy, nhưng hậu quả có thể bị yêu hóa. Người ăn hết ta giúp ngươi, sẽ không để cho ngươi yêu hóa. Nhiều nhất thay đổi hơi thở hiện tại của ngươi. Bạch Phong Hoa nhìn quả trong tay, lại nhìn Tịch Nhiêu, lộ ra nụ cười nhợt nhạt, khẽ nói. Cảm ơn ngươi Tịch Nhiêu, quả quý giá như vậy Tịch Nhiêu lại lấy ra cho mình, còn muốn trợ giúp mình hấp thụ. Hắn cùng với mình không nhận thức lại tốt đến dạng này. Tịch Nhiêu gãi gãi đầu, có chút ngượng ngùng nói. Không cần cám tạ ta, lúc trước người kia còn cứu ta. Tóm lại, cảm ơn. Bạch Phong Hoa, gocchuyenaudio.com, cười cúi đầu nhìn quả trong tay, đêm nay có thể ăn sao? Có thể, hiện tại ăn cũng được ta giúp ngươi hấp thụ. Sẽ không để cho ngươi yêu hóa, bất quá quả thực yêu lực, sẽ không trong một đêm liền hấp thụ xong. Dựa theo thể chất của ngươi đến tính ít nhất phải 2 tháng. Tịch Nhiêu nghĩ tính toán. Bạch Phong Hoa gật gật đầu, nghiêng người cho Tịch Nhiêu vào phòng, sau đóng cửa sổ, Bạch Phong Hoa dứt khoát nuốt quả màu đỏ kia. À còn có, ngươi ăn quả này, sẽ rất đau. Tịch Nhiêu vội vàng nói, ngươi phải nhịn xuống a. Ngày sau đó, Bạch Phong Hoa sắc mặt thay đổi. Quả nhiên như Tịch Nhiêu nói, đau nhức bắt đầu đánh úp lại. Đây là cảm giác đau đớn thế nào a? Cảm giác xương cốt từng tấc bị gãy, máu cả người giống như chảy ngược. Không nói sớm, Bạch Phong Hoa trừng mắt Tịch Nhiêu cố hết sức phun ra vài tiếng. Thật có lỗi, ta quên nhân loại cùng thân thể yêu thú chúng ta không đồng dạng. Nhân loại thân thể yếu hơn, Tịch Nhiêu xin lỗi nói. Bạch Phong Hoa sắc mặt vào lúc này nháy mắt tái nhợt vô cùng. Nhân loại cùng yêu thú thân thể tự nhiên là có khác nhau rất lớn, thân thể yêu thú so với thân thể nhân loại cường hãn rất nhiều lần. Nhân diện hoa quả thực hiển nhiên đối Bạch Phong Hoa có tác động rất lớn. Bạch Phong Hoa trước mắt tối sầm, suýt ngất đi. Không thể ngất xỉu đi a, người ngất xỉu đi, ý thức có khả năng sẽ không trở về. Tịch Nhiêu lúc này mới sốt ruột, hắn quên thể chất nhân loại cùng yêu thú. Hiện tại Bạch Phong Hoa đã ăn quả nàng, nếu khó giữ được thanh tỉnh hấp thụ, liền kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Tịch Nhiêu, người kia, lần sau có thể sớm nói hay không? Bạch Phong Hoa cắn răng ngồi xếp bằng ở tại trong phòng. Đau sắp không thể hô hấp, chưa từng có cảm thụ quá thống khổ như thế. Thân thể vào giờ khắc này cơ hồ đều không phải của mình. Thật xin lỗi, ta thật sự không nhớ. Tịch Nhiêu thật có lỗi nói. Hắn thân là yêu thú trước kia chưa bao giờ lo lắng qua chuyện này, bởi vì hắn căn bản cùng nhân loại không có quan hệ, lại như thế nào ở góc độ nhân loại vì nhân loại suy nghĩ. Bạch Phong Hoa đã muốn đau đến nói không nên lời, toàn thân đều giống như bị đốt cháy, toàn thân đau nhức. A, sao lại thế này? Bỗng nhiên, trong cơ thể Bạch Phong Hoa bay ra 5 ngọn lửa, Tịch Nhiêu xem sừng sốt. Phong Hoa, sao lại thế này, ngươi không sao chứ? Người kia là ai, là hắn làm sao, khốc nóng nảy muốn phát tác, từ, bổn liếc mắt một cái liền nhìn thấu sự tình cũng không như khốc suy nghĩ. Người này trên mặt lộ vẻ lo lắng, lại làm sao hại Phong Hoa? Các ngươi tỉnh, Bạch Phong Hoa cố hết sức phun ra vài từ, các ngươi trước tiên ở bên cạnh đợi một chút. Ừ, Tiểu Mộc đi đầu đồng ý, bất quá mấy đoàn hỏa đều quay chung quanh, lo lắng tình trạng Bạch Phong Hoa. Ngay vừa rồi trong cơ thể Bạch Phong Hoa có một cỗ hơi thở cuồng bạo thổi quét toàn thân nàng, làm cho tất cả bọn họ đều giật mình tỉnh lại. Cổ mãnh liệt kia làm cho bọn họ không thể ngủ tiếp, vừa đi ra liền nhìn thấy tình huống như vậy. Tịch Nhiêu kinh ngạc nhìn mấy ngọn hỏa, cư nhiên là ngũ hành chi hỏa. Trên thế giới này cương nhiên còn có ngũ hành chi hòa. Không đúng, bọn họ là đi theo Bạch Phong Hoa đến, thế giới này ngũ hành chi hòa đã sớm toàn bộ biến mất. Ngô, Bạch Phong Hoa thống khổ than nhẹ rơi vào trong lỗ tai Tịch Nhiêu, kéo lại suy nghĩ của hắn. Tịch Nhiêu phục hồi tinh thần lại, vội vàng ngồi xếp bằng ở tại bên người. Góc truyện audio.com, Bạch Phong Hoa, vươn hai tay, nhẹ nhàng dán tại trên lưng Bạch Phong Hoa, bắt đầu trấn an yêu khí cuồng bạo chạy ở trong cơ thể Bạch Phong Hoa. Bổn bọn họ đều kinh ngạc nhìn một màn này, nhìn đến thân thể Bạch Phong Hoa dần dần bị một cỗ ánh sáng màu đỏ bao phủ, nhưng mà trong cơ thể Bạch Phong Hoa dần dần trào ra một cỗ ánh sáng trắng, hai hào quang tựa hồ tranh đấu, Bạch Phong Hoa mặt biểu tình càng ngày càng thống khổ. Mà Tịch Nhiêu mi gian cũng càng ngày càng ngưng trọng, trong cơ thể Bạch Phong Hoa trào ra cổ lực lượng kia tựa hồ bài xích yêu lực nhân diện, quả thực sự tình phiền toái. Sự tình giống như không quá tốt a, Khốc Khốc nhỏ giọng nói, câm miệng im lặng. Bổn ra tiếng răn dày, Khốc Khốc lập tức ngậm miệng lại không lên tiếng. Tịch Nhiêu cố gắng giúp Bạch Phong Hoa hóa giải yêu lực trong cơ thể, nhưng tựa hồ không làm nên chuyện gì. Ngay tại thời điểm Tịch Nhiêu nghĩ muốn dùng yêu chú áng sáng hồng cùng ánh sáng trắng dần dần dung hợp bao phủ Bạch Phong Hoa nhíu chặt mày cũng dần dần giãn mở ra. Qua nửa canh giờ, một canh giờ, hai canh giờ. Ngũ hành chi hỏa đều lặng lặng đợi, rốt cục Bạch Phong Hoa chậm rãi mở mắt. Ngươi không sao chứ? Tịch Nhiêu lúc này mới phát giác chính mình cả người là mồ hôi lạnh. Ta, Bạch Phong Hoa chậm rãi quay đầu lại, khẽ mở môi, không có việc gì. Đúng vậy, một chút việc cũng không có, tương phản, là rất thoải mái. Cảm giác được lực lượng trong cơ thể ồn ào náo động chảy. Cả người đều là lực lượng thật lớn. Tịch Nhiêu nháy mắt hóa đá, ngũ hành chi hỏa cũng cứng lại rồi. Này, trước mắt đây là cái gì tình huống? Này phong tình vạn trùng, cảm giác yêu nghiệt vạn phần là làm sao? Trong nháy mắt Bạch Phong Hoa quay đầu lại, mi gian liền toát ra một cỗ hơi thở xinh đẹp, làm cho người ta nhìn tim đập đều nhanh phải đình chỉ. Mỹ, đây là một loại yêu mị hoàn mỹ. Giờ phút này, Bạch Phong Hoa rõ ràng là ăn mặc như nam nhân, lại xinh đẹp so với nữ tử còn lay động lòng người. Có vấn đề, Bạch Phong Hoa nhíu mày hỏi. A, Tịch Nhiêu phục hồi tinh thần lại, dùng sức lắc đầu, không có. Không có, Tịch Nhiêu trong lòng xấu hổ, Bạch Phong Hoa giơ tay nhấc chân đều xinh đẹp như vậy, là họa hay là phúc a? Oa, Phong Hoa, ngươi thật xinh đẹp a. Lý Yên oa oa kêu, chạy vội tới trước mặt Bạch Phong Hoa quay chung quanh nàng. Cái gì? Bạch Phong Hoa nhíu mày khó hiểu hỏi. A ha ta, không có gì, không có gì. Đây, vài cái ngũ hành chi hỏa là ngươi từ dưới mang đến đúng không? Thế giới này ngũ hành chi hỏa toàn bộ đều biến mất. Tịch Nhiêu vội vàng đổi đề tài. Cái gì? Bổn bọn họ kinh hô lên. 18 năm trước sở hữu ngũ hành chi hỏa đều biến mất. Nói cách khác các ngươi không có đồng bạn ở đây. Tịch Nhiêu nhún vai bất đắc dĩ nói, rất kỳ quái, nhóm luyện dược sư biến mất, ngũ hành chi hỏa cũng đã biến mất. Ngươi nói cái gì? Thế giới này không có ngũ hành chi hỏa khác. Lúc này, bổn cùng Tiểu Mộc luôn luôn ổn trọng đều kêu to lên. Vừa rồi bọn họ cũng cảm giác được nguyên khí của thế giới này phi thường dư thừa, theo lý thuyết thế giới này ngũ hành chi hỏa hẳn là không ít, hiện tại lại nghe Tịch Nhiêu nói như vậy. Ừ, vốn là có không ít nhưng ở 18 năm trước biến mất toàn bộ. Tịch Nhiêu buông tay nói, tại sao có thể như vậy? Rốt cuộc là sao lại thế này a? Một cái cũng không có sao. Bạch Phong Hoa nhíu mày, trong lòng mơ hồ cảm thấy được bất an. Tựa hồ có tuyến vô hình đem hết thảy sâu chuỗi. Cách chương.